Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đọc thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 239 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên nhấp đăng ký kênh và thể hiện những cảm xúc của chư vị đọc hữu ở dưới video. Cảm ơn chư vị đọc hữu rất nhiều. Tốc độ của đại hắc mã cực nhanh, ở trong gió tuyết biến thành một tia chớp màu đen. Con chó xanh ở trong tuyết sâu bên cạnh đi vội, thỉnh thoảng bị tuyết vùi lấp, nhìn tựa như từng đóa hoa sen xanh nở rộ, lại cũng không chậm chút nào. Mấy ngày sau, bọn Ninh Khuyết liền rời phạm vi hàng vực, tới phụ cận một bãi phi lao, lưu lại một chút màu xanh. Ở trong rừng hắn thấy rất nhiều băng thịt cùng máu hươu, sau khi bị dã thú ăn thừa, bị đông lạnh thành vụn. Xem dấu chân đàn thú cùng cây rừng bị hút đổ, xác định hẳn là nơi sói tuyết từng dừng lại. Tàng Tàng Vương ngón trỏ tay phải ở giữa cổ đại hắc mã điểm nhẹ. Đại hắc mã hiểu ý nàng, chậm rãi giảm tốc dừng lại. Nàng nâng bụng có chút vụn về xuống ngựa, đưa tay vẫy vẫy. Con chó lông xanh rất vui xuống chạy vội tới, hừ hừ nhảy đến trong lòng nàng. Nàng ôm con chó lông xanh, nhìn phía nam vẻ mặt hờ hững. Ninh Khuyết nhìn con chó to kia trong lòng nàng, muốn nói cái gì đó, chung quy vẫn là chưa nói. Phía nam vẫn là gió tuyết, Tang Tang nhìn thêm nửa canh giờ sau đó nói. Chuyển động 18. Ninh Khuyết đỡ nàng lên ngựa, kéo nhẹ dây cương để đại hắc mã đổi hướng, đi hướng đông. Trong toàn bộ quá trình hắn đều chưa đặt câu hỏi, tựa như biết ý nàng. Qua mấy ngày, đến bờ một dòng sông băng, Tang Tang lại bảo đại hắc mã dừng lại. Nàng nhìn bầu trời hướng nào đó, vẻ mặt hờ hững như trước, trong mắt lại lần nữa toát ra cảm xúc bực bội. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái bàn tính nhỏ, bắt đầu gạt. Từ năm đó ở trong thành Trường An, sửa phòng ở, bởi vì liên quan số lượng tiền bạc quá nhiều, cần một loại cảm giác nghi thức nghiêm túc để tăng lòng tin, từng dùng bàn tính. Ninh Khuyết rất ít thấy nàng dùng bàn tính, có chút kinh ngạc. Cánh đồng tuyết hiếm có dấu người vớ thú, trừ tiếng gió gào thét, cực kỳ yên tĩnh. Lúc này bờ sông băng lại vang lên tiếng vang thanh thúy ba ba. Ngón tay Tàng Tàng ở trên bàn tính dẫn ra từng cái tàn ảnh, giống đang đánh đàn. Qua đoạn thời gian, nàng dừng động tác gãy bàn tính. Ninh Khuyết nhìn phía trước người nàng, chỉ thấy những viên gỗ nhỏ trên bàn tính sắp xếp thành một cái đồ án rất có quy luật, nhưng tuyệt đối không có bất cứ ý tứ gì, xem không rõ, trực tiếp hỏi. Đi như thế nào? Tây Bắc, bam ba, ba, Tàng Tàng nói. Đi Tây Bắc tương đương lui về. Ninh Khuyết lại không có bất cứ sự nghi vấn nào, khẽ nâng dây cương để đại hắc mã hướng về phương hướng đó mà đi. Một đường đá tuyết bắn băng, chưa chậm trễ chút thời gian nào. Lúc hoàng hôn, đại hắc mã lần nữa dừng lại, Tàng Tàng lấy ra bàn tính, lại bắt đầu giống như đánh đàn, gãi đánh. Đợi tính toán xong, lại cho ra một cái phương vị mới. Ninh Khuyết theo lời mà đi. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa đặt câu hỏi, càng chưa có nghi vấn, chỉ là trầm mặc bình tĩnh phối hợp. Tựa như rất nhiều năm trước, về tính toán tiến đường, loại chuyện này, hắn tuyệt đối tín nhiệm nàng. Mấy ngày từ đó về sau, tình huống như vậy không ngừng lặp lại. Cuối cùng Tang Tang thậm chí không đem bàn tính thu vào trong quần áo nữa, mà là đặt ở trước yên, thỉnh thoảng sẽ gạt vài cái, hơn nữa số lần chuyển hướng càng ngày càng thường xuyên. Nàng so với năm đó đã yếu đi rất nhiều, thiên tâm khó tính mọi chuyện trên đời nữa, nhưng muốn nói đến tính toán, vẫn vượt qua người thường quá nhiều, chuyển hướng cùng lui không có bất cứ quy luật gì, cuối cùng ngay cả Ninh Khuyết cũng mất đi phương vị. Nhưng hắn biết, hiện tại càng ngày càng về phương Nam, cách thành Trường An càng ngày càng gần, Tang Tang và hắn không muốn gặp phải người kia, còn mãi chưa gặp. Vẻ mặt Ninh Khuyết càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn biết bất cứ chuyện nào đều là càng gần đến cuối cùng càng nguy hiểm. Càng bởi vì hắn phát hiện Tang Tang hiện tại, tinh thần càng ngày càng kém, không biết còn có thể tiếp tục tính bao lâu. Tang Tang trở nên rất mỏi mệt. Phi thường ham ngủ, thường xuyên gạt viên bàn tính. Liền vô thanh vô tức dựa vào ngực hắn ngủ, cũng may không suy yếu giống năm ấy sinh bệnh nặng, càng chưa học máu. Ninh Khuyết mỗi lần nhìn cái bụng nhô lên cao cao của nàng, đều nhịn không được nghĩ. Chẳng lẽ là sắp sinh rồi? Kế tiếp liên tục, hai ngày đều bám Thiên Khí Sơn đi về phương Nam. Dãy núi tuyết ở bên trên bầu trời xanh lam vạch ra một đường quật cường rõ ràng đẹp đẽ, chỉ dẫn phương hướng cho đại hắc mã. Thành Hạ Lan ở giữa dãy núi trùng điệp như ẩn như hiện, Tang Tang lần nữa bảo đại hắc mã dừng lại. Một lần này suy tính thời gian rất lâu, những hạt gỗ ở trên bàn tính không ngừng nhúc nhích, bị ngón tay nàng gạt về tại chỗ, lại lần nữa bị gạt ra, tỏ ra phi thường hỗn độn. Động tác của nàng cũng trở nên có chút loạn, giống làm bừa bãi. Hờ hững trên mặt nàng bị bực bội thay thế, cuối cùng biến thành tức giận. Ba một tiếng vang lên, tay nàng dừng ở trên bàn tính, đem đồ án miễn cưỡng sắp sửa thành hình gạt lại loạn. Tùy ý sợi tóc có chút hỗn độn ở bên má bay loạn nói, sẽ gặp. Ninh Khuyết chỉ trầm mặc thời gian rất ngắn hỏi, có cơ hội hay không? Tàng Tàng nói, không có. Hắn hỏi là vợ chồng liên thủ, tỷ lệ thắng quan chủ có bao nhiêu? Tàng Tàng trả lời rất ngắn gọn rõ ràng, một điểm cũng không có. Một lần này Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu nói, có thể đi vòng hay không? Tàng Tàng nói, không thể. Liên tục nghe được hai lần phủ định, Ninh Khuyết không chút nghi ngờ phán đoán của nàng. Vì thế, hắn không chút do dự xoay người xuống ngựa, dắt dây cương đi hướng trong núi nói, trước hết nghĩ cách trốn đi. Nghe lời này Tang Tang khẽ nhíu mày, có chút không vui. Nàng là Hạo Thiên, lại bởi vì một con người mà trốn, hơn nữa người đó trước kia là một con chó hoang nàng nuôi. Đương nhiên trên thực tế, nàng ở bờ Tuyết Hải đã ẩn nấp thời gian rất lâu, chẳng qua khi đó nàng có thể tâm cảnh thủ nhất. Hiện tại lại rất khó, nàng không muốn ở trước mặt Ninh Khuyết tỏ ra quá mức nhỏ yếu cần hắn bảo vệ. Lúc tay hắn vô ý thức dựng ở trên bụng, nàng bảo trì trầm mặc. Ninh Khuyết không nghĩ tới, ở loại thời khắc này, nàng còn có thể nghĩ những cái đó hay không này. Nắm dây cương rất nhanh chạy vào trong núi, tới bên một cái đầm lạnh, bị cây mùa rét vờn quanh nói, nơi này có thể nhìn ra xa đến thành Hạ Lan, lại rất khó bị bên ngoài phát hiện. Tàng Tàng vùng tay áo da thú may thành, một luồng sáng thoáng hiện lướt qua, một đạo khí tức xuất hiện, sau đó biến mất. Ninh Khuyết chưa ra được bất cứ dị dạng gì, nhưng hắn biết nàng đã triển khai thế giới của mình. Bên đầm lạnh, mảng đất phẳng này, còn có mình cùng đại hắc mã, còn chó lông xanh, đều ở trong thế giới này. Không bao lâu, hắn đã thấy được chứng minh. Tuyết động ở bên đầm dần dần tan, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, trong đất bùn lại có cỏ xanh dần dần đâm chồi. Trong thiên khí sơn bỗng có tuyết rơi. Ninh Khuyết nhìn bên ngoài, cảm thấy thật thần kỳ. Bên ngoài, gió tuyết như giận, nơi đây lại ấm áp như xuân. Hắn nghĩ một chút, rút ra thanh đao sắt, dứt khoát lưu lót chém chút cây cối. Dựa vào lực lượng không phải con người của mình, chỉ dùng một thời gian cực ngắn, đã ở bên đầm dựng một cái nhà gỗ. Nhà gỗ có chút đơn sơ, nhưng mùi gỗ thơm thoang thoảng lại có thể an thần. Tang Tang nâng bụng, ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn làm. Trốn vào tiểu lâu thành nhất thống. Nàng nhìn căn nhà gỗ đơn sơ kia mà không biểu cảm nói. Người biết không có khả năng trốn được mãi. Sống trộm thêm được nửa ngày nhàn. Ninh Khuyết nói. Có thể trốn bao lâu là bấy lâu. Không cần đối thơ nữa. Những thơ này đều là ngươi lúc còn nhỏ ta dạy cho ngươi. Hơn nữa, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi. Hắn đem nàng đỡ vào nhà gỗ để nàng tựa vào trên đệm mềm. Hắn cúi đầu dựa vào cái bụng nhô lên của nàng, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Ngoài nhà gỗ lại truyền đến động tĩnh, đạo nhân áo xanh xuất hiện ở đối diện đầm lạnh. Hắn mặc mang gió sương, áo gió có tuyết, không biết tìm kiếm trên thế gian bao lâu, tìm bao nhiêu nơi rồi. Hắn lẳng lặng nhìn đối diện đầm lạnh, rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn thấy, lại chưa rời khỏi. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, tiếp tục dựa vào bụng Tang Tang. Không để ý tới chuyện bên ngoài nữa, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt chuyên chú. Tang Tang không để ý tới hắn, nhìn đối diện đầm lặng, bỗng nhiên nói, ta rất muốn giết hắn. Ninh Khuyết nghe được thai động, đang vui sướng trả lời. Ngươi hiện tại không giết được hắn, đừng nghĩ nữa. Vẻ mặt Tang Tang hờ hững nói, không giết được hắn, mới muốn giết hắn. Ninh Khuyết giật mình, thầm nghĩ quả thật là đạo lý này. Nếu là trước kia, nàng muốn giết ai tùy tay là giết, nào còn cần muốn. Hắn ngồi dậy đem nàng kéo vào trong lòng, nhìn quan chủ đối diện đầm lặng. Lẳng lặng không nói gì, tựa như nhìn thế giới giả dối trong gương, tựa như đang nhìn một tuồng kịch hoặc là một bức tranh. Tựa như rất hoang đường, rất thú vị, rất an bình. Trên thực tế, thế giới vị trí của hắn cùng Tang Tang hiện tại mới là giả. Hơn nữa thế giới này không thể duy trì mãi, cuối cùng có một khắc vỡ nát, là một khắc Tang Tang không thể duy trì thế giới này. Đại khái đó là một khắc hắn cùng nàng rời khỏi thế giới này. Trên thực tế, số lần Ninh Khuyết nhìn thấy quan chủ rất ít, đều là ở thành Trường An. Nay nghĩ đến, mỗi lần gặp, tựa như đều kèm theo gió tuyết, cực kỳ rét lạnh, từ ngoài đến trong. Trước kia áo xanh của quan chủ không dính hạt bụi, càng không có tuyết sương, nhẹ nhàng như tiên. Quan chủ lúc này lại đầy người phong trần, vẻ mặt gió sương có chút mỏi mệt, là người bình thường. Hắn tìm kiếm Tang Tang trên thế gian rất nhiều ngày, rất nhiều nơi, lấy vô cự cảnh giới tung hành vạn dặm qua lại, tiêu hao thật lớn, vẫn chậm một bước. Bản mạng liên hệ giữa Ninh Khuyết và Tang Tang đã thắng mạnh nhất thế gian. Hắn nhìn đầu kia đầm lạnh, nhìn những cây cỏ cũ khô vàng dưới tuyết động, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, tâm cảnh cũng chưa phát lên bất cứ cơn sóng nhẹ nào, bởi vì nơi đó trống không một vật. Nhưng hắn luôn cảm thấy nơi đó có cái gì, tựa như những ngày qua, cảm giác lúc hắn qua hàng vực tuyết hải bộ lạc người hoang, nhìn phía dãy nhà gỗ nhỏ đó, cho nên hắn chưa rời khỏi. Dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ, ở trong gió tuyết trở nên càng lúc càng rét lạnh. Quan chủ lặng lặng đứng ở bên đầm, vẻ mặt lại càng lúc càng bình tĩnh, giống như có nước sạch vô hình chảy qua, rửa đi toàn bộ bụi bặm, nét gió sương trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng biến mất không dấu vết. Mảnh tuyết trên áo xanh cũng hòa tan không thấy. Một khí tức cực kỳ thanh tĩnh từ trong thân thể hắn tràn ra. Tới dưới chân hòa tan tuyết động, làm xanh cỏ úa lan tràn tới trong đầm, hòa tan mặt băng tạo nên gợn sóng, xuân ý dần sinh. Gió xuân làm xanh bờ đầm lạnh, nhảy mắt liền tới bờ bên kia. Tang Tang lẳng lặng nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở mặt đất, khí tức sinh mệnh như suối chảy rót vào trong mặt đất, xuân ý bên ngoài cùng xuân ý bên trong hòa hợp hội tụ, khó phân biệt nhau. Không có lẫn nhau thì không có giới tuyến, không thể bị nhìn thấy. Lúc hoàng hôn đến, quan chủ rời khỏi bên đầm, lưu lại một khí tức không gian thông đạo tàn lưu, biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết xác nhận hắn chưa phát hiện Tang Tang cùng mình, tâm tình hơi buông lỏng, trên mặt lại chưa có nét vui sướng, bởi vì đây chỉ là việc tạm thời, không có ai biết loại cục diện này còn có thể duy trì bao lâu. Hiện tại có thể đi hay không? Hắn nhìn thành Hạ Lan hùng vĩ trong dãy núi xa xa hỏi. Tang Tang trầm mặt không nói. Ninh Khuyết hiểu ý nàng, quan chủ lúc này có thể đã đi Nam Hải, cũng có thể đang ở đỉnh núi tuyết nhìn mặt đất. Nàng nếu mở ra thế giới của mình, rất dễ bị hắn phát hiện. Bàn tính đặt ở đầu gối nàng, nàng đã không thể tính ra vị trí quan chủ. Nàng đang càng ngày càng suy yếu, hoặc là nói, càng ngày càng giống người phụ nữ bình thường. Cái sự thật này làm nàng trầm mặc, làm nàng bất đắc dĩ, cũng làm nàng càng thêm phẫn nộ. Nàng nắm tay Ninh Khuyết lên, hung hăng cắn một cái, tựa như con thú cái bị kích thích. Ninh Khuyết nhìn khóe môi nàng tràn ra máu tươi, rất đau, nhưng chưa kêu đau, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều cùng đồng tình. Bỗng đêm đến, gió tuyết trong dãy núi đột nhiên dừng, có gió từ trên biển phía đông nam đến, đem những đám mây dày ở trên bầu trời thổi tản ra một mảng khe hở lớn. Mấy trăm ngôi sao xuất hiện ở trước mắt, đồng thời còn có một vầng trăng. Ninh Khuyết ôm Tang Tang, dựa vào da thú ấm mềm, nhìn sao cùng trăng sáng trong bầu trời đêm ngẩn người. Tang Tang nói, ta muốn. Ninh Khuyết khẽ giật mình, cúi đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh trên mặt nàng, mới biết nàng không phải đang nói chuyện cười. Đương nhiên, nếu nàng thật sự là đang nói chuyện cười, chuyện này không khỏi quá buồn cười chút. Hắn nói, nghĩ linh tinh cái gì, ngủ trước. Tang Tang nói, ta muốn ngủ cùng ngươi. Ninh Khuyết giật mình nói, mệt rồi. Tang Tang nói, ta muốn ngủ cùng ngươi. Cảm xúc của nàng rất bình tĩnh, thậm chí tỏ ra có chút lạnh lùng, không phải nghiêm túc như vậy, lại đặc biệt nghiêm túc. Ninh Khuyết ôm nàng, ngửi hương vị nàng, hôn ở trên mặt nàng. Qua một lát, hắn bỗng nói, có thể không cần nhìn hay không? Tang Tang nhìn nơi nào đó, mắt không chớp một cái nói, gì sao? Ninh Khuyết nói, cái này tính là gì? Ngươi đang làm trời đang nhìn. Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, lời này thú vị. Thú vị cái đầu ngươi á. Lời này không thú vị. Được rồi, ta nói, cho dù thế nào cũng muốn nhìn, có thể mang chút cảm xúc hay không? Sáng sớm tỉnh lại, cảm xúc Ninh Khuyết không tốt thế nào, bởi vì hắn luôn cảm thấy cảm xúc của Tang Tang có chút quái dị, như là đang cùng mình tiến hành từ biệt, vừa mới gặp lại, chẳng lẽ nàng lại muốn trốn đi? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có chút không ổn, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nhìn đối diện đầm lạnh, mảng mặt cỏ hôm qua mới sinh xuân ý, một đêm lại bị gió lạnh đông cứng kia, cảnh giác vô cùng. Chuyện kế tiếp xảy ra, cho ra một loại khả năng giải đáp khác, cũng không thể khiến hắn cảm thấy thoải mái chút nào. Ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề, bởi vì Tang Tang tựa như sắp sinh rồi. Rất nhiều chuyện, hắn đều có kinh nghiệm, nhưng chuyện này hắn không có bất cứ kinh nghiệm gì. Tăng Tăng Từng không gì không biết, không gì không làm được, nhưng đối với chuyện này cũng rất không có biện pháp. Trong nhà gỗ một mảng yên tĩnh, Tăng Tăng nâng cái bụng nhô lên, cảm thụ được bên trong truyền đến động tĩnh, lông mày nhíu cực chặt, sắc mặt có chút tái nhợt, còn chưa bắt đầu đau bụng sinh, nhưng sắp bắt đầu rồi. Sinh đứa nhỏ rất phiền toái, càng phiền toái là tâm cảnh Tang Tang chịu quấy nhiễu thật lớn, rất khó duy trì thế giới của mình nữa. Tơ nhện bay trong không khí ngoài cửa sổ, Ninh Khuyết biết đó là khe hở. Nếu đem thế giới này thu nhỏ lại chút, hoặc là khiến vật chất trong thế giới này ít đi một chút, lấy năng lực của Tang Tang, có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian dài. Ninh Khuyết nhìn khe hở không gian như ẩn như hiện ngoài cửa sổ, biết sáng sớm tỉnh lại, vì sao sẽ cảm giác được chia lìa gần ngay trước mắt. Sau khi trầm mặc một lát, dắt đại hắc mã ra khỏi nhà gỗ. Chưa có tiếng vỡ tan thanh thúy, chỉ có một trận gió se lạnh tới trước mặt. Hắn liền về tới thế giới chân thật, đứng ở cạnh đầm lạnh chân thật, quay đầu nhìn lại, không đường cũng không nhà. Hắn quyết định rời khỏi nơi này, cách đầm lạnh càng xa càng tốt, cách nàng càng xa càng tốt. Hắn hiểu một số lời Long Khánh ở trước trận đấu đó từng nói, thì ra hắn tìm kiếm đối với nàng mà nói không phải chuyện tốt. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, có người đã đến. Người kia về tới bên đầm. Nàng ở nơi nào? Quan chủ nhìn hắn hỏi, vẻ mặt bình tĩnh, không vội không nóng nảy, không cáo giận, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay, tựa như bèo ở trong nước, bóng đầm ở giữa đầm, ý trời ở trong lòng hắn. Ninh Khuyết chưa trả lời vấn đề của hắn, rút ra đao sắc hướng đối diện đầm lạnh chém tới. Một lần chém là mấy ngàn đao, lưỡi đao xé gió hóa thành vô số tàn ảnh, mỗi đao ảnh đều là một nét bút. Hai nét bút liền là một chữ, đào sắc của hắn nháy mắt, đã ở bên đầm lạnh viết ra mấy ngàn chữ nghệ. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, niệm lực trong thức hải vì thế trống trơn. Vô số phù ý sắc bén đến cực điểm bao phủ đầm lặng. Dưới chân quan chủ, có mấy cây cỏ xanh đang duỗi chân xanh biếc, lặng yên không một tiếng động vỡ thành vô số mảnh. Cây thường xanh bên đầm vô thanh vô tức hóa thành vô số mảnh, thế giới bên đầm là một bức tranh. Ninh Khuyết đem bức tranh này cắt thành vô số mảnh. Quan chủ là người trong tranh, tự an như thế nào? Nếu cỏ xanh hoa dại trong núi cấu thành một bức tranh đầy đủ, quan chủ quả thật là ở trong tranh, nhưng hắn thật ra đã ở ngoài tranh. Nói đúng hơn, trong bức tranh đó giống như còn có một bức tranh nhỏ, hắn ở trong bức tranh nhỏ đó. Bức tranh nhỏ đó là tường kép thiên địa khí tức, là thứ cấp không gian giữa không gian chân thật. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn như cực gần, thực ra cực xa. Nhìn như trong đó, thực ra ở bên trong của bên trong. Ở trong phạm vi vài thước quanh quan chủ, chịu thiên địa khí tức từ trong tường kép trào ra ảnh hưởng, xuân ý dị thường nồng đậm, mầm xanh trên cây điểm điểm, giữa cỏ hoa cúc khắp nơi, Ninh Khuyết mấy ngàn nhát đao sắc chém ra phù ý chữ nghệ, có thể đem mầm xanh cùng hoa cúc chém nát, lại không cách nào chém nát xuân ý. Xuân ý vốn chính là vô hình. Gió xuân gãi nhẹ, phiến lá khẽ dao động. Bóng người quan chủ nháy mắt độn tới xa xa, tới phía sau đầm lạnh chừng hơn 10 trượng, rời xa những phù ý đao ý khủng bố đó, tạm thời không thể tiến vào. Giống như một bức tường thành, người bên ngoài muốn tiến vào lại không vào được, thường thường ý nghĩa người bên trong muốn ra cũng không ra được, vô luận thành thị hay là đầm lạnh, cuối cùng đều biến thành một gian phòng giam. Ninh Khuyết từng tự nhốt ở trong thành Trường An hai lần, không xa lạ đối với loại tình cảnh này. Người không nên rời khỏi thành Trường An. Quan chủ nhìn hắn nói, vẻ mặt vẫn là yên tĩnh ôn hòa như vậy, cùng gió xuân giống nhau như đúc, giống như sư trưởng hiểu rõ toàn bộ thế sự, chỉ điểm chân thành. Ngươi không có một chút phần thắng nào nữa. Ninh Khuyết biết câu này là đúng, vũ khí cường đại nhất của hắn, hoặc là nói hy vọng lớn nhất chiến thắng quan chủ cùng tử đồ, loại đại tu hành giả tầng cấp này chính là kinh thần trận, thành Trường An sư phụ truyền cho hắn. Rời khỏi thành Trường An, liền tương đương đem phần vũ khí này để lại ở ngoài vạn dặm, nói từ trên ý nghĩa nào đó, cùng tự sát khác nhau không lớn, nhưng hắn phải rời khỏi Trường An. Ở trong ngày gió tuyết phiêu diêu đó, hắn sau khi làm ra quyết định này thì tuyệt đối sẽ không hối hận, bởi vì hắn biết quan chủ muốn giết Tang Tang, mà chỉ có hắn có thể vượt ở trước quan chủ tìm được Tang Tang. Không đi nghĩ chuyện quá khứ, chỉ nghĩ chuyện sẽ xảy ra, hắn nhìn phù ý lẫm liệt quanh đầm lạnh đem trời đất che phủ. Trầm mặc nghĩ lát nữa mình nên làm như thế nào. Thời khắc đau ý tiêu tán, hắn liền phải rời khỏi càng xa càng tốt, quan chủ không nhìn thấu thế giới của nàng, như vậy nàng liền có thể an toàn. Tất cả đều là vì để Tàn Tàn có cơ hội chạy trốn. Chỉ là Đại Khái sẽ đánh mất toàn bộ cơ hội của mình. Hắn nhìn phía Đại Hắc Mã, nghĩ nó sẽ cùng chết với mình, có chút áy náy. Đại Hắc Mã chưa nhìn hắn, không muốn nhìn thấy ánh mắt áy náy của hắn, cũng chưa giả mù giả ngốc giả khờ. Chỉ là nhìn chầm chầm quan chủ bền bên kia đầm lạnh, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, tựa như chiến sĩ trước khi quyết chiến. Ninh Khuyết có chút cảm động, vuốt lông bồm giữa cổ nó lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt khẽ thay đổi. Hắn nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang thanh thúy. Nhà gỗ mới tinh xuất hiện ở bên đầm lạnh, Tàn Tàn chống hông, từ trong phòng chậm rãi đi ra. Nàng đã về tới nhân gian, nàng tản ra thế giới của mình. Người đi ra làm gì? Ninh Khuyết tức giận hỏi. Có chút không thoải mái. Tàn Tàn ưỡn cái bụng to, ở bên đầm tản bộ, nhìn cũng chưa nhìn quan chủ bờ bên kia một cái, mà không biểu cảm nói. Chuyện này trách ngươi. Chỗ nào không thoải mái, liên quan gì tới ta? Đều là ngươi làm, đương nhiên là chuyện của ngươi. Ninh Khuyết không còn lời nào, thầm nghĩ không phải ngươi đội. Đương nhiên, loại thời khắc này, loại chuyện này quả thật không có gì phải tranh. Về phần nguyên nhân nàng đi ra, hắn sao có thể không biết. Hắn không chuẩn bị tiếp tục hỏi, bởi vì cảm thấy đáp án có chút buồn nôn. Tàn Tàn lại nói ra. Ta không nỡ để ngươi đi, ta muốn cùng một chỗ với ngươi, ta quen cùng một chỗ với ngươi. Thói quen, thật sự là chuyện rất tốt đẹp. Ninh Khuyết nắm tay nàng, ở trên cọc một cây cổ thụ bên đầm ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nàng có chút mỏi mệt, lại tản ra hào quang sinh mệnh nào đó, thỏa mãn trước đó chưa từng có. Có thể nghe được lời này của nàng, thắng bại cùng rất nhiều chuyện, tương đối mà nói không quan trọng như vậy nữa. Tàn Tàn sau khi tới bên đầm, quan chủ trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hắn hướng về nàng xa xa hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa vẫn kính cẩn, thậm chí tỏ ra có chút thành kính, giống như vẫn là tín đồ của nàng. Ninh Khuyết ngồi ở dưới cây minh tưởng, hy vọng có thể mau chóng hồi phục niệm lực mấy ngàn đạo phù kia tiêu hao không còn. Lúc này nhìn hành vi của quan chủ hắn khẽ nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Vì sao? Quan chủ vì sao muốn giết Tàn Tàn, giúp Diệp Tô thành thánh, tần giáo lửa cháy lan ra đồng cỏ, đạo môn phân liệt, phá hoại cơ sở tín ngưỡng của Hào Thiên, khiến nàng yếu đi, phải trả giá đủ loại thê thảm đau đớn như thế, chỉ vì giết nàng. Đạo lý ở đâu? Thiền lý ở đâu? Đây là nghi vấn của thư viện, là nghi vấn của toàn bộ thế giới. Đạo môn và thư viện vốn là đồng đạo, không phải bởi vì phu tử từng học ở đạo môn, mà là bởi vì chúng ta đều chỉ đứng ở trên lập trường con người, tự hỏi vấn đề. Quan chủ đứng ở bên đầm, giữa ngón tay không biết khi nào đã có thêm một cái lá xanh, nhìn qua tựa như cây sáo cực nhỏ. Tuy đi cùng đường, nhưng mục đích cuối cùng đều khác nhau, phu tử muốn phá thiên, ta không muốn. Ninh Khuyết chưa đối với vấn đề này phát biểu nhiều ý kiến hơn, bởi vì trước kia hắn từng làm loại thử này, biết muốn thay đổi nhân sinh quan của một người là việc gần như không thể. Người muốn làm gì? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Quan chủ lẳng lặng nhìn Tàn Tàn bên đầm, nhìn thời gian rất lâu, lộ ra một tia tươi cười khó có thể ý vị. Chậm rãi nói, ta muốn dạy nhật nguyệt này đổi cái trời mới. Dám dạy nhật nguyệt đổi trời mới? Trời là cái gì? Không phải bầu trời, là Hạo Thiên, là vị thần duy nhất, hơn nữa cao nhất loài người cung phụng, là người thủ hộ, cùng với chúa tể của thế giới này, là tín ngưỡng của đạo môn. Quan chủ muốn đổi trời mới, hắn muốn đổi Hạo Thiên. Tàn Tàn lẳng lặng nhìn hắn hỏi, vì sao? Đây là vấn đề của Hạo Thiên. Quan chủ bình tĩnh nói, bởi vì ngươi không thể thực hiện chức trách của Hạo Thiên. Tàn Tàn khẽ nhíu mày, thanh âm lại không có cảm xúc nói, ngu xuẩn. Người phàm hoặc là nói tín đồ đến đánh giá Hạo Thiên đúng sai, từ trên giáo lý Tây Lăng mà nói, đâu chỉ là ngu xuẩn, đó là khinh nhờn không thể tha thứ nhất. Nhưng quan chủ không tiếp nhận một điểm này. Ngươi đã thua rồi. Quan chủ lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, thậm chí mơ hồ mang theo thương hại. Nhiều năm trước ngươi muốn an bài bố cục kia vì phu tử, tự thần quốc tỉnh lại, đem ý thức đưa tới nhân gian. Từ thời khắc đó trở đi, ngươi đã thua rồi. Tàn Tàn hơi nheo mắt, Ninh Khuyết có chút bất an, đem tay nàng nắm chặt hơn chút. Ngươi bày bố cục đó, thực chỉ là muốn giết chết phu tử sao? Chẳng lẽ thiên tâm khó dò, không nghĩ ra phương pháp khác, không cần chính ngươi tới nhân gian? Không, có lẽ chính ngươi cũng chưa ý thức được, người bố trí bố cục kia, trên thực tế là xuất phát từ tò mò, ngươi muốn nhìn một chút nhân gian rốt cuộc là bộ dáng gì? Quan chủ nhìn nàng thương hại nói, khi ngươi bắt đầu tò mò, ngươi sẽ không là Hạo Thiên nữa, ngươi đã bắt đầu có được đặc thù của con người. Ngươi không thể trở lại thần quốc nữa, chính là chứng minh. Mặt Tang Tang không biểu cảm nói. Cho nên, sau đó, quan chủ bình tĩnh nói. Đạo môn thức tỉnh, ngươi ở trong hỗn độn, là để ngươi thủ hộ nhân gian. Khi ngươi không gánh vác được nữa, đạo môn tất nhiên có trách nhiệm đem ngươi thay đổi. Cho nên ta sẽ nghĩ hết mọi cách giết chết ngươi. Sau đó ta sẽ lựa chọn một vị hạo thiên mới. Ngươi xem, đạo lý thật ra từ trước tới giờ đều là đơn giản nhất trong cuộc sống. Nước chảy chỗ trũng, mây trôi trên trời, có ánh sáng thì có bóng tối, lúc nên đổi tất nhiên phải đổi. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết vẻ mặt bình tĩnh giải thích. Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói. Vì sao trước kia ngươi chưa nghĩ như vậy? Đạo môn dù sao cũng là hạo thiên đạo môn, tự như linh hồn là linh hồn con người, lúc bình tĩnh an bình sinh hoạt, ai sẽ nghĩ đến giết chết bản thân đổi lấy linh hồn mới? Ngón tay quan chủ nhẹ nhàng chà sát cái lá xanh kia, có thanh âm tươi mát dễ nghe vang lên, theo lời hắn nói tự như hoa dại chung quanh thổ lộ hương. Ta có thể nghĩ thấu chuyện này, hoặc là nói dám đi nghĩ chuyện này. Cần cảm tạ Diệp Tu, vị đệ tử rất kha đó của ta. Nó ở trong ngõ hẹp thành Lâm Khăn, ngộ ra con đường mới, sáng tạo tông giáo, diệt xuống những văn tự khiến người ta tỉnh ngộ. Nói cho ta biết có thể đi nghĩ như vậy, nó từ trên ý nghĩa nào đó, nó mới là sự sư phụ của ta. Ánh mắt quan chủ rơi xuống trên người Tang Tang, nói ra đoạn lời rất quan trọng phía dưới. Giáo lý tông giáo và đạo môn thật ra cũng không xung đột, chẳng qua là chân lý thời gian khác nhau. Dù số năm qua, con người ở thời kỳ mãn quan, cần ngày che chở, nhưng con người chung quy đang trưởng thành, ngàn năm trước xuất hiện phu tử, xuất hiện vị quang minh đại thần quan khai sáng minh tông kia, có Kha Hạo Nhiên, có Liên Sinh, cũng có ta. Đủ loại nguyên do sự việc đều chứng minh, con người đã trưởng thành đến mức thời điểm ban đầu bản thân cũng không ngờ tới. Con người đã lớn lên, không cần ngươi che chở nữa, bọn họ có đủ năng lực tự bảo vệ chính mình, không cần chết rồi lại sống. Như cỏ dại chịu đủ trà tống, không cần chịu đựng vô tận luân hồi khổ vô số kiếp giữa vĩnh hạ cùng ba ngày. Đầm lạnh vẫn lạnh lẽo thê lương, quanh đầm lại như cuối xuân, hoa núi rực rỡ, cây xanh phấp phới, hình ảnh bị đao ý của Ninh Khuyết chém thành vô số mảnh vỡ, được xuân ý nồng đậm dần dần tu bổ như lúc ban đầu. Một mảng yên tĩnh, thời gian rất lâu cũng chưa có bất cứ tiếng động nào, chỉ có sáo lá dễ nghe giữa ngón tay quan chủ đang không ngừng vang, không phải ý tứ nội chiên thu binh trên chiến trường, lại như là con người đánh trống trận. Ninh Khuyết dùng thời gian rất lâu tiêu hóa hết chấn động trong lòng, nhìn quan chủ bờ bên kia nói. Phu tử cũng từng nói lời cùng loại ý tứ, con người quả thật đã trưởng thành đến trình độ không cần hạo thiên, bọn họ đã sớm muốn đứng lên, thậm chí có người có thể tự do bay lượn. Khác nhau ở chỗ, thư viện chúng ta cho rằng con người cần đi thiên địa rộng lớn hơn, mà đạo môn vẫn cho rằng nên ở lại tại chỗ. Quan chủ nói, nhiều năm trước ta từng nói, đây là khác biệt lý niệm, không thể giải quyết. Ta cho rằng vĩnh hằng đến từ cái đẹp bình tĩnh nghiêm túc, mà phu tử và đệ tử của hắn lại luôn cho rằng biến hóa mới là vĩnh hằng. Ninh Khuyết nói, biến hóa vốn mới là nét đẹp thường, không thay đổi mới là vị thái ngẫu nhiên xuất hiện. Quan chủ nói, con người vốn là kết quả phi thường thái, chẳng lẽ ngược lại muốn đi theo đổi thường thái? Ninh Khuyết nói, nếu Diệp Tô còn sống, hoặc là đại sư huynh ở nơi này, có thể tiến hành tranh luận phương diện này với ngài, ta không được. Chuyện ta am hiểu nhất vẫn là chiến đấu cùng giết người, không phải phương diện lý luận. Chẳng qua mặc dù là ta, cũng có thể nhìn ra một cái vấn đề lớn nhất trong bộ lý luận này của ngài. Quan chủ nói, mời giảng. Ninh Khuyết nói, nếu vẫn là một cái hệ thống tự mình phong bế, muốn ngăn cách với bên ngoài thế giới, như vậy cho dù không có hạo thiên, vẫn cần một cái ý chí tập thể đến chấp hành quy tắc, ai tới? Một lát im lặng, thanh âm bình tĩnh của quan chủ vang lên. Ta đến. Quan chủ nói, người xem, chuyện này vẫn có thể giải quyết rất đơn giản. Ta đến, đến làm cái gì? Đến làm hạo thiên. Xem, trên trời có màu xám, thời tiết thay đổi, sét đánh trời mưa, mau thu quần áo đi. Ngay lập tức, trong đầu Ninh Khuyết hiện lên câu nói này. Hắn trầm mặt cúi đầu, nhìn nước đầm dần tan soi bầu trời, cảm xúc rung động dần dần bình tĩnh chút. Bắt đầu có đủ tinh thần tự hỏi chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy rất khá. Quan chủ thực rất khá. Giết chết hạo thiên, tự mình trở thành hạo thiên mới. Cái này không phải đại trượng phu làm như thế, mà là bản thân có thể thay thế. Đây là giả tâm có thể tưởng tượng.

quan chủ không bỏ lỡ thời gian sớm nhất. Gió núi thổi mạnh, bóng người hắn một lần nữa trở lại bên đầm. Đầm lạnh trong trẻo lạnh lẽo, Xuân Ý ngoài đầm nồng đậm. Hắn đứng ở trong Xuân Ý, nhìn Ninh Khuyết và Tang Tang, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có chút ngạo ý. Hắn trở lại bên đầm không cô đơn, bởi vì hắn mang đến một ngọn núi. Kéo mấy ngàn dặm, đem phương Bắc Đại Lục, một phân thành hai là Dân Sơn. Ở Dân Sơn Bắc thành Hạ Lan, đã từng được gọi là Thiên Khí Sơn, bởi vì nơi này là phạm vi thế lực cứu hữu của Ma Tông, cho nên nơi này là dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Quan chủ là chủ đạo môn, theo đạo lý mà nói, khí tức hắn không thông nhau với dãy núi Nguy Nga này, thậm chí mâu thuẫn nhau, nhưng hiện tại khác, tự như đồng môn cũ ngàn năm trước, vị Quang Minh Đại Thần Quang khai sáng Minh Tông kia, hắn đã phản bội Hạo Thiên, càng chính xác hơn hắn đã vứt bỏ Hạo Thiên. Hắn cùng dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ này hòa hợp một thể. Hắn trở lại bên đầm, tay phải hướng về bờ bên kia, lấy thanh tĩnh cảnh hợp thiên địa, lấy vô lượng nâng thiên địa, giữa ngón tay mang theo thiên địa khí tức cả Thiên Khí Sơn, trực tiếp đập hướng Ninh Khuyết cùng Tang Tang. Hắn trước kia ra tay, dựa vào là đạo pháp tuyệt diệu khó có thể tưởng tượng, bản thân ra tay là đơn giản trực tiếp như vậy, không nói đạo lý như vậy, bởi vì dưới sự mênh mông, căn bản không cần bất cứ đạo lý nào. Bốn phía đầm xanh, Xuân Ý khắp nơi đều bị nghiền ép thành tơ nát, những hoa cỏ cành cây dài bị Ninh Khuyết dùng đao ý chém thành mảnh, nháy mắt bị nghiền càng thêm thê thảm, cho đến biến thành mảnh không thể cắt. Cả một dãy núi mấy ngàn dặm xé gió mà rơi xuống, Ninh Khuyết biết mũi tên sắt mặc dù có thể bắn thủng dãy núi này, cũng không thể ngăn trở thế ngập đầu của dãy núi này. Hắn không chút do dự thu cung, quay người đem Tang Tang kéo vào trong lòng, chuẩn bị dùng thân thể mình cứng rắn chống đỡ. Hắn muốn nhìn một chút, thân thể mình được Hạo Nhiên khí rèn luyện nhiều năm, lại được Tang Tang cường hóa ngàn năm, có thể chống đỡ được dãy núi này hay không, có thể chống đỡ trận tai ương ngập đầu quan chủ mang đến này hay không. Tang Tang không cho hắn cơ hội này. Tai nàng từ dưới nách Ninh Khuyết xuyên qua, như là cho hắn một cái ôm ấm áp. Ngày sau đó, trong tai nàng lại nở ra một đóa hoa màu đen, đó là một cái ô đen cũ nát. Cái ô đen đã biến mất rất lâu, không biết đi nơi nào, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay nàng, kèm theo một tiếng động vang lên mở ra, đón hướng dãy núi từ trên không rơi xuống kia. Cái ô đen cũ nát như năm đó, trên mặt ô tràn đầy tro bụi cùng mỡ, mặt ô từng bị Phật quang chiếu rọi lộ ra bản thể, không biết khi nào lại biến trở về bộ dáng ban đầu. Ninh Khuyết và nàng quen gọi cái ô đen là Đại Hắc Tán, tự như quen gọi ngựa đen là Đại Hắc Mã, bởi vì quả thật rất lớn, cho dù cái ô đen sau khi mở ra nhìn cực nhỏ, trên thực tế lại lớn đến có thể che khuất khắp bầu trời, chỉ cần có thể che khuất mắt, liền có thể che khuất bầu trời. Đại Hắc Mã và Thanh Sư Cẩu hoảng sợ, bất an, trốn ở sau Tang Tang, trốn ở phía dưới cái ô đen. Tang Tang giơ ô đen, ôm Ninh Khuyết, dựa vào trên vai hắn, nghiêng đầu, nhìn ngọn núi kia từ không trung rơi xuống. Quan chủ, tay lướt qua đầm lạnh, tới bờ bên kia, cả Thiên Khí Sơn mạch phá vỡ bầu trời xanh, nghiền ép đến phía trên đầm lạnh. Dưới ngọn núi khổng lồ, Đại Hắc Tán nhìn tựa như điểm đen không bắt mắt, tiếng vang lớn oành oành liên miên không ngừng vang lên. Vô số khói bụi hướng về bầu trời cùng hoa nguyên chung quanh phun ra. Vô số đá vụn giống như vạn mũi tên đem bầu trời cắt ra vô số dấu vết, toàn bộ thế giới đều bắt đầu chấn động lên. Mặt đất kịch liệt chấn động, xa xa trong dãy núi, khói bụi, cây đều bị chấn động bật lên trên không. Chỗ xa hơn dưới ngọn núi tuyết, những hộ băng màu lam kia cũng bị chấn động hướng về phía bầu trời, hình thành hình ảnh thần kỳ. Tựa như vô số viên ngọc trai màu lam sẫm rời khỏi mặt đất, hướng bầu trời rơi xuống. Chấn động truyền tới nơi cực xa, không cần nói thành kinh của Yến Quốc, ngay cả con cua trên đá trắng sóng, hình dạng kỳ quái trong đê lớn nổi tiếng bờ biển Tống Quốc, cũng cảm giác được chấn động khủng bố xa xôi phương Bắc, hoảng sợ thất thố nhảy về trong biển. Thành Hạ Lan cách nơi đây chỉ hơn 10 dặm, bị lan đến càng trực tiếp kịch liệt hơn. Trong hai vách núi xuất hiện vô số khe hở, khắp nơi đều có nham thạch bong ra sụp đổ, giống như thác nước, thành âm rất kinh tâm động phách. Hai cánh cửa thành nặng nề cao lớn kia cản trở người mang thảo nguyên vô số năm, lúc này đã biến hình nghiêm trọng, vặn vẹo, lộ ra một lỗ thủng cực lớn. Cứ điểm quân sự quan trọng mấy trăm năm qua chưa từng bị sụp đổ, trơ mắt bị hủy. Đủ loại sóng âm vang khủng bố, cảnh hung ác thần kỳ mà không thể tái hiện nhân gian, vách núi dần nghiêng, cứ điểm quan trọng bị hủy, đều chỉ có thể nói rõ, cánh tay nọ của quan chủ hướng về đối diện đầm lạnh đã khủng bố đến trình độ nào. Không biết qua bao lâu, động đất trước cuộc dần dần bình tĩnh, khói bụi dần dần hạ xuống, bị băng tuyết trong núi đá sụp đổ lưu lại hấp thụ, không khí thông thả khôi phục sạch sẽ. Cây xanh trong núi hoang đã bị nghiền thành bột phấn, đầm lạnh bị đè phẳng, những vụn băng lưu lại cùng cá nhỏ không vảy ở đáy hồ đều hòa cùng đất đá ở một chỗ, chỉ có thể chờ đợi vô số năm sau lại bị người ta phát hiện. Đầm lạnh chỉ còn hình dạng mơ hồ, bên đầm là một dấu vết từ phấn đá một lần nữa nghiền ép mà thành, vòng lại một bãi đá phạm vi ước chừng mấy trăm trượng, Xuân Ý đã sớm biến thành thế giới đơn điệu phiền muộn cấu thành. Quan chủ đứng ở bên đầm đầu kia ấn đá, sắc mặt hơi tái, tay phải buông ở bên người rung nhẹ nhẹ, vì thế áo xanh cũng theo đó rung rung lên, tạo nên từng gợn sóng như mặt nước nhu tĩnh. Một đoàn mang theo cả ngọn núi thiên khí, hoàn toàn kinh thiên động địa như thế, mặc dù là hắn cũng đã trả giá rất đắt. Đầm lạnh đã biến mất, Xuân Ý đã không thấy, nhưng tâm cảnh hắn vẫn bình tĩnh như đầm nước, ấm áp như Xuân Ý, bởi vì hắn rất rõ, hắn dùng thời gian rất lâu trụ tính một đoàn này, tất nhiên đã làm nàng bị thương nặng. Cho dù cái đại hắc tán kia là nàng trước khi buông xuống nhân gian, từ trong đêm tối kéo xuống một mảng, dùng để bảo vệ chân thân yếu ớt của nàng ở nhân gian, vẫn không thể ngăn trở cả ngọn núi thiên khí. Dấu vết đá bên đầm nơi đó vang lên tiếng rắc rắc, đá vụn nhô lên, sau đó tách ra, lộ ra một cái ô to màu đen. Dưới ô đại hắc mã, cùng thanh sư cẩu vẻ mặt ngơ ngẩn, rõ ràng còn chưa từ trong chấn động khủng bố của lúc trước tỉnh táo lại. Ninh Khuyết tỉnh táo, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, hắn không bị thương nặng, nhưng nàng trong lòng không được rồi. Tang Tang nằm ở trong lòng hắn, còn có hơi thở, sắc mặt tái nhợt như máu, khóe môi tràn ra hai dòng máu tươi, đôi mắt như lá liễu không sáng ngời như những năm qua nữa, có chút ảm đạm. Ninh Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất đem nàng buộc ở trước người mình, xoay người lên ngựa. Trong vách núi tàn phá vang lên một thanh âm lạnh lùng. Quan chủ nhìn hắn nói, "Ngươi cho rằng còn có thể bỏ chạy?" Ninh Khuyết chưa trả lời, lúc này Tang Tang đã bị thương nặng khó đánh nữa. Chỉ bằng hắn, quả thật rất khó từ trong tay quan chủ chạy thoát, nhưng hắn biết khẳng định sẽ có người đến giúp mình. Chỉ cần hắn biết mình ở nơi nào, hắn nhất định sẽ đến. Quan chủ phát ra một đòn kinh thiên động địa, giữa trời đất đều sẽ có điều cảm ứng, hắn sẽ biết mình ở nơi nào. Ninh Khuyết chờ mãi chính là thời khắc này, đối với cái này, hắn đã chắc chắn như vậy. Tựa như rất nhiều năm trước, ở Nguyệt Luân quốc thành Triều Dương trong Bạch Tháp Tự, thời điểm hắn và Tang Tang lâm vào tuyệt cảnh, hắn nhất định sẽ đến. Có gió nổi lên ở vách núi, vẻ mặt quan chủ khả thay đổi, nhẹ nhàng cưỡi gió mà tới, nháy mắt tới trước người Ninh Khuyết, một ngón tay điểm hướng ngực hắn. Nơi đầu ngón tay hướng tới chính là mi tâm Tang Tang. Một cây gậy gỗ bỗng xuất hiện ở trước ngón tay hắn. Cây gậy gỗ đó rất bình thường, không phải hoàng hoa lê, cũng không phải gỗ trầm hương, không phải thiết đàn, giống như cây gậy gỗ trong nhà người thường tùy ý có thể thấy được, có lẽ dùng để cán mì hoặc là dùng để đánh trẻ con. Quan chủ phất tay liền có núi rơi, giữa ngón tay tự có núi sông, nhưng chỉ là một cây gậy bình thường như vậy đã cản lại ngón tay hắn. Ba một tiếng vang nhỏ vang lên ở giữa gậy gỗ cùng đầu ngón tay. Một gợn sóng thiên địa khí tức rõ ràng có thể thấy được, hướng về bốn phía khuếch tán, vách núi sụp, tiếp xúc đến bị phá vỡ lần nữa, tiếp xúc đến đá cứng rắn, lần nữa tung bay. Trong rừng rậm còn sót lại là một trận gió lớn. Gậy gỗ thu hồi, trước đại hắc mã xuất hiện một gã thư sinh mặc áo bông. Đốm lửa bên mép áo bông của hắn còn chưa tắt, có thể tưởng tượng đến nhanh bao nhiêu. Trên áo bông của hắn khắp nơi đều là tro bụi, trong giày giữa tóc cũng đều là bụi, có thể tưởng tượng hắn đã đi xa bao nhiêu. Quan chủ lẳng lặng nhìn hắn, đạp về phía trước một bước. Đại sư huynh giơ lên gậy gỗ, đặt ngang trước mắt, ngang lông mày. Một cử động này, hắn dùng là kính ý nhau như khách của quân mạch. Hắn năm đó không biết đánh nhau, lại càng không biết giết người, nhưng bị thế giới vạn ác này ép học được đánh nhau, cũng đã học được giết người. Từ ngày đó bắt đầu, hắn đã học được toàn bộ bản lãnh đánh nhau. Nhất côn tề mi, quan chủ cũng không thể đi vào. Đại sư huynh nhìn quan chủ bình tĩnh nói, đi. Chữ này là nói với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng sư huynh, muốn nói cái gì đó, nhưng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện. Hắn kẹp mạnh bụng ngựa một cái, đại hắc mã khẽ hí một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đen, phóng qua những tảng đá hỗn loạn, hướng về thành Hạ Lan cách đó không xa chạy như điên. Con chó xanh hóa thành một đường màu xanh theo phía sau. Hết tập 239. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiểm nhé.